Chương 536, lén qua, thực vui vẻ Thẩm Trường Lâm hắc hắc hắc cười. Ma quyền sát trưởng muốn kiếm chuyện. Xem Sở Thiểu Niên nhịn không được mỉm cười. Người này, là càng ngày càng có thế buông tay buông chân. Cái loại na y che giấu vô cùng tốt, không ổn định cảm xúc, cùng với ngẫu nhiên toát ra đến mở mịt cảm giác là càng ngày càng ít. Rất tốt. Dạng này Thẩm Trường Lâm, mới phù hợp đã từng bọn họ đàm luận qua đi lúc. Cái kia Trương Dương lại cương nghị, tiêu sái lại không bị trói buộc, sống ở ký ức chỗ sâu nam nhân. Thẩm Trường Lâm đã từng nói, nếu như có thể, ta muốn sống phóng đãng không bị trói buộc, lại không thẹn thiên địa, có thể dám nghĩ dám làm, cảm tưởng dám vì, có thể dùng chính ta phương thức, chính mình ý nghĩ, thông thông khoái khoái sống một lần. Cái kia tàn khuyết không đầy đủ. Tại nàng hai mắt bên trong, trong trí nhớ, sở hiện ra giản mua nam nhân. Rốt cuộc sống thành hắn trong tưởng tượng dáng vẻ. Mặc dù hắn cái gì đều không nhớ rõ, cu nở dê không còn biết. Nhưng là nàng nhớ rõ, nàng biết. Như vậy, liền rất tốt. Ngẩng đầu nhìn, biển mây phun trào trời trong. Nàng hít hà, một loại tên là tùy tâm sở dục không khí. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhu hòa tuyển xa, tinh tế nhẹ nhàng chậm chạp. Sống thật rất tốt. Cảm tạ cái kia, làm ta lần nữa có được bản thân sinh mệnh người. Bất kể là ai, mặc kệ loại nào mục đích. Nhưng ở giờ này khắc này, ta là trong lòng còn có cảm kích. Chân thật bất hư giả, hướng ngươi cảm tạ. Chuẩn bị ở trên đây, đóng dạng gì phòng ở phất hề nhìn qua Sở Thiểu Niên kia nhu hòa tuyển đẹp bên mặt. Ánh mắt ôn nhuận, như nước nhộn nhạo. Hắn nhẹ nhàng, thả xuống hạ tầm mắt, thanh âm liễm diễm hỏi. Nô nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Theo thu nạp phù trong lấy giấy bút, nhìn về phía hắn. Thư phòng phòng thí nghiệm dược viên phất hề run lên. Chỉ chính mình. Liễm diễm sinh đợt trong thanh âm. Mang theo một ít nhỏ xíu kinh ngạc, cùng không thể tin được. Dường như không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi trước chính mình. Ta sao không thì đâu Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Ngươi lại, không dựa theo ngươi yêu thích đến, dựa theo Thẩm Thúc Thúc thích tới sao về phần Thẩm Trường Lâm lúc này. Cùng cái khỉ hoang đồng dạng, tại đỉnh núi trong nhảy tương đắp đâu. Tựa hồ tại ảo tưởng một ít, không thể nói sự tình. Phất hề ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, kia sóng biếc nhộn nhạo thủy nhuận. Tựa hồ nháy một chút mắt, liền có thể dũng manh tiến ra đồng dạng. Mang theo miêu tả không ra được diễm sắc cùng mừng rỡ. Thật sự xinh đẹp giống dưới ánh trăng hoa quỳnh đồng dạng. Nhưng lại so dưới ánh trăng hoa quỳnh nhiều một chút khác màu hồng đỏ. Như vậy cảm xúc lộ ra ngoài phất hề, làm Sở Thiểu Niên hơi chớp mắt. Đưa tay sờ sờ cái cảm. Nhẹ ngô một tiếng. Suy nghĩ, người này đến là ngoài ý muốn dễ dàng thỏa mãn. Ngày bình thường một bộ thanh tâm quả dục. Cũng liền tại bị Thẩm Trường Lâm trêu cận, hoặc là bị Thẩm Trường Lâm làm phát bực thời điểm. Mới có thể lạnh chút biểu tình, thích hợp phản kích. Không thì, trên cơ bản, đều là thanh đa mở một trường tiên nhân mặt, vô dục vô cầu dáng vẻ. Khó được, giống lúc này, lộ ra một ít tính tình trẻ con. Có thế tự mình thiết kế gian phòng, cứ như vậy vui vẻ sao Sở Thiểu Niên chống đỡ cái cằm, buồn cười hỏi. Hán, làm phất hề run lên, nhấp hạ miệng. Nhặt nhéo môi mỏng, pha cờ hoa ra một cái, thanh nhã như Nguyệt Quang Châu mai độ cong. Ừm, vui vẻ. Nhưng, ta vui vẻ không phải có thế tự mình thiết kế gian phòng, mà là hắn rủ xuống tầm mắt. Ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, dường như có ánh sao đang nhấp nháy. Thôi sán có một ít đốt người. Mà là, ngươi nguyện ý tại trên người ta, tốn thêm một ít tâm tư. Mặc dù xa xa không kịp đối Thẩm Trường Lâm dung túng. Có thế, cu nở dê đủ ta vui vẻ thời gian rất lâu. Không, là rất dài một đoạn thời gian. Ta thực vui vẻ. Thực vui vẻ thực vui vẻ. Nhìn phất hề kia mí môi trực nhạc bộ dáng. Sở Thiểu Niên bật cười lắc đầu. Cho nên, ngươi nghĩ lại dạng gì phòng ở cách cổ vẫn là hiện đại thức về sau nơi này trên cơ bản chính là chúng ta điểm dừng chân. Tự nhiên là như thế nào dễ chịu, như thế nào thích, liền làm sao tới. Phất hề hơi chớp mắt. Châm rãi nói, tiểu viện. Nô nàng sờ sờ cái cằm. Đi lòng vòng đôi mắt. Xác thực. Như lúc trước, Mao Sơn đạo viện đằng sau tiểu viện, liền tương đối thích hợp hắn. Dù sao, hắn cũng coi là tại loại này hoàn cảnh hạ lớn lên. Cốt thép rừng rậm hình biệt thự, cùng hắn xác thực rất không hợp nhau. Tại trong đầu cấu tư hạ đại khái đồ hình. Nàng cầm bút, trên giấy vẽ ra bản thiệp tờ kê. Cửa trước hồ nước, hai bên bờ hoa liễu. Viện trong cầu hình vòm, dưới cầu suối lưu. Đình đài lầu cát, sau phòng thúy trúc. Hai bên dược viên, dây leo vần quanh. Mười phần như là thế ngoại đào nguyên, tiên giới đẹp cảnh. Chí ít phất hề nhìn kia bản thiệt tờ kê. Cùng với tưởng tượng hạ, cao cấp qua ý cảnh, phi thường thích. Hắn gật gật đầu. Ừm, chính là như vậy. Cái gì như vậy á? Ở trên núi dã một vòng trở về Thẩm Trường Lâm, lại gần liếc nhìn. A, bản thiệt tờ kê đẹp mắt á, ta cũng muốn, ai ngờ. Phất hề trực tiếp đưa tay, đem mấy chương bản thiệt tờ kê ôm ngực trong. Giống thú nhỏ hộ thực đồng dạng. Không cho. Thẩm Trường Lâm khoét hắn một chút. Ai muốn ngươi lại là hoa lại là cỏ cho ta? Ta cu nở dê nuôi không sống á, ta là làm tiểu tổ tông cũng cho ta chỉnh một bộ, cùng ngươi kia không sai biệt lắm, nhưng tuyệt không nuôi sống hoa cỏ, dưỡng mấy con động vật còn tạm được thế, nhưng là phất hề lại không phản ứng hắn. Chỉ nhìn chằm chằm trong tay bản thiệt tờ kê xem. Càng xem càng thích. Nhìn hắn như vậy, Thẩm Trường Lâm nhíu môi. Ngồi vào Sở Thiểu Niên bên cạnh, cười hắc hắc hai tiếng. Cũng cho ta toàn bộ thôi, Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, tức giận nói. Có thế thiếu đi ngươi sao? Hát hát Thẩm Đại Hòa Thượng xoa xoa đầu, cười thông minh. Ngài vẽ, ta xem. Phất hề xem như cách cổ, ngươi cũng muốn cách cổ? Ách, hắn gãi gãi đầu, chần chờ nói, nếu không, đổi hiện đại cách cổ cái loại na y mấy vào mấy ra tiểu viện, dễ dàng tìm không ra phương pháp à, quay đầu nếu là tại nhà mình trong sân lạc đường, nhiều mất mặt à, đúng không à, ai ngờ. Sở Thiểu Niên một bên viết, một bên không chút khách khí đâm hắn một đao. Gia cảm thấy, ngươi lại man hoang tương đối thích hợp. Thằng đem Thẩm Trường Lâm cho đổi, tâm tác không thôi. Ta lại man hoang chỗ nào thích hợp? Ta là người, cũng không phải là hầu tử, lại cái gì man hoang phải không? Thiếu niên giống như cười mà không phải cười. So sánh ngươi kia 3 năm không được, hủy hoại đồ vật tư thế, lạc đường hoàn toàn chính là chút lòng thành, dù là không phải hầu tử, cu nở dê thích hợp lại man hoang. Ta Thẩm Trường Lâm ha hô cờ mô mờ. Phát hiện chính mình không phản bắt được. Xác thực. Liền hắn tay kia sức lực, có chút không được ý, liền đem đồ vật làm hỏng. Mặc dù không phải hắn bản ý, nhưng là, có đôi khi chính là khống chế không nổi a, thế nhưng là lại cứ, hắn như vậy bàn tay lớn sức lực, lăng là chơi không lại hai người này, cũng là phiền muộn thẳng cao vách tường. Nhìn cổ thành một đầu con quốc lớn Thẩm Trường Lâm. Sở Thiểu Niên ngoắc ngoắc khỏe môi. Một bộ đại trên mặt. Cùng phất hề không chênh lệch nhiều sân, liền tại ngòi bút hạ dần dần thành hình. Nhưng không có hoa hoa cỏ cỏ, không có đình đài lầu cát, có là rộng rãi sáng tỏ, trực tiếp liên thông cùng một chỗ 2 tầng đại thông lâu. Tầng dưới ở giữa phòng khách lớn, bên trái máy mo cửa sảnh, phía bên phải phòng thể dục. Trên lầu liên thông phòng nghỉ, phòng giữ quần áo. Lại mỗi một cái trong sảnh, đều có một cái đại phòng tắm, cùng toilet. Mà sau lầu là một mảng lớn mặt cỏ. Cùng một đầu vốn lượn dòng suối, cùng một mảnh nhỏ giả sơn. Tứ phía khảm nạm thành củng cố hàng rào, làm hắn dưỡng sùng vật, cùng với có thế tùy thời ra ngoài canh chừng.